Phàm Giới Tiên Tôn tập 92. Lúc bấy giờ Thôi Hằng hơi suy nghĩ, trong lòng lập tức có câu trả lời. Khi chính mắt thấy Thôi Thành đại chiến mấy lần, thêm quan hệ của Thôi Thành và Phú Quý, quân chủ các nước đều không có lòng dạ gì khác. Muốn thống hợp bọn họ, từ bỏ vị trí quốc quân cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Coi như những quốc quân này có dị nghị gì thì cũng có thể trực tiếp giết chết, không tồn tại khốn cảnh. Vấn đề chân chính vẫn ở chỗ nên làm như thế nào để đoàn kết đa số đây. Các nước chinh phạt nhau quá lâu, quốc gia khác nhau, thù hận đã in dấu ở trong xương tủy, cho dù người bình thường cũng sẽ như vậy. Trừ quốc thống nhất thì có ý nghĩa bọn họ sẽ trở thành dân một nước với người của quốc gia khác. Muốn đoàn kết với người có thù hận tận xương với mình, chỉ nghĩ thôi cũng khiến cho người ta khó mà chấp nhận được rồi. Hơn nữa, khiến cho người ta có huyết hải thâm thù, tụ tập lại thì cũng khó mà tin tưởng lẫn nhau, cũng sẽ không cho rằng sau này mình sẽ có cuộc sống ổn định, lỡ như bị người khác đánh lén thì sao? Bởi vậy khốn cảnh lớn nhất của việc thống nhất chính là làm như thế nào để những người bình thường này tin tưởng lẫn nhau, để bọn họ tán thành lẫn nhau, cũng để bọn họ tán đồng thống nhất trừ quốc là một chuyện khiến cho tất cả mọi người đều có lợi. Nhưng mà phải dùng một cái thân phận bản thân giả làm những chuyện này đây, thân phận gì thích hợp nhất đây? Thời gian trăm năm nhanh chóng trôi qua. Trong 100 năm này, Hồng Phú Quý cũng không có bắt đầu đại nghiệp thống nhất, mà tiêu hóa lực lượng nhân vương tích xúc trong cơ thể, vững chắc cảnh giới tu vi của mình. Loại thế giới được quy về một người như thế này, muốn thay đổi cải tạo thế giới quy tắc, muốn cải thiên hoán địa, thành lập quy tắc mới, nhất định phải có lực lượng đủ mạnh mẽ. Nhưng mà mặc dù Hồng Phú Quý không có bắt đầu đại nghiệp thống nhất, nhưng cũng căn bản ngăn cản bá chủ 7 nước phân tranh công phạt lẫn nhau. Đồng thời, mỗi qua 10 năm thì đều gọi bọn họ đến Trung Đô Vương Thành báo cáo công tác, báo cáo thành quả quản lý quốc gia trong 10 năm nay. Kể từ đó, mặc dù thiên hạ chưa nhất thống, nhưng cuộc sống của nhân tộc tầng dưới chót lại càng ngày càng tốt. Toàn bộ thế giới tiền thổ đều đi vào thời kỳ hòa bình trước nay chưa từng có. Lúc này trong Nhân Vương Cung, Hồng Phú Quý đang lật xem báo cáo mà các quốc gia đưa lên. Phát hiện báo cáo các nơi đều là một mảnh phồn vinh. Cuộc sống của người bình thường càng ngày càng tốt lên, đều là vui vẻ phồn vinh. Hồng Phú Quý cười khép tấu chương lại, sau đó quay qua nhìn vương nhân đứng ở hầu bên cạnh. Ngươi cảm thấy tình huống thiên hạ hôm nay như thế nào? Vương nhân này chính là nhân vương trước đây, bây giờ đã bị Hồng Phú Quý giữ lại bên người làm thượng thư lệnh hỗ trợ xử lý chính sự. Tiền chủ cũng dùng tên giả là Chu Hiền, nhưng không nhậm chức ở trong vương thành, chủ yếu là phụ trách xử lý phương diện tiên tộc. Hồng Phú Quý muốn thống nhất phương thế giới tiên thổ này, không chỉ là muốn thống nhất đại địa, cũng bao gồm hải dương bát ngát. Lúc này phương nhân đứng ở bên cạnh Hồng Phú Quý, vừa rồi Hồng Phú Quý đã nói cho hắn biết tình huống thiên hạ 7 nước bây giờ với 2 nước trần cảnh. Bách tính cửu quốc đều an cư lạc nghiệp, khiến cho hắn có chút lo lắng. Bệ hạ, trăm năm nay các quốc gia ngừng việc đinh đao, cuộc sống của người bình thường cũng trở nên an ổn hơn. Phương nhân thấp giọng nói, sợ đã bất lợi cho kế hoạch nhất thống của ngài. Làm thượng thư lệnh bên người Hồng Phú Quý, đương nhiên hắn biết kế hoạch thống nhất của Hồng Phú Quý. Hơn nữa mấy trăm năm nay, hắn cũng đã bị Hồng Phú Quý chinh phục, thật lòng trợ giúp cho Hồng Phú Quý. Đương nhiên cũng có khiếp sợ uy năng của Thôi Thanh. Bởi vậy, khi nhận ra tình huống cửu quốc bây giờ có thể sẽ gây khó khăn cho kế hoạch của Hồng Phú Quý, hắn lập tức lo lắng. Ồ, ý của ngươi là vì thống nhất, hẳn là bây giờ ta nên kích thích các quốc gia mâu thuẫn để cuộc sống của người bình thường trở nên càng khó khăn hơn phải không? Hồng Phú Quý hơi nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu nói. Sở dĩ ta muốn thống nhất chính là muốn cho người bình thường tầng dưới chót sống càng tốt hơn. Làm gì có chuyện vì thống nhất mà đẩy bọn họ vào bể khổ. Thần có tội. Vương nhân vội vàng hành lễ xin lỗi. Không cần đâu. Hồng Phú Quý tiện tay ngăn cản vương nhân, lạnh nhạt nói. Ta biết ý của ngươi, cũng bên người đang lo lắng kế hoạch thống nhất của ta bị ảnh hưởng. Hơn nữa, 100 năm nay, ta cũng rất ít khi nói chuyện với ngươi. Ngươi không hiểu được, chủ trương của ta cũng là bình thường, cho nên ta không trách ngươi. Nhưng nếu có lần sau nữa, thì ta sẽ bẩm báo tình huống của ngươi cho lão sư. Đa tạ bệ hạ. Vương nhân lập tức cảm kích không thôi. Hắn biết rõ, sở dĩ hắn có thể sống đến bây giờ là bởi vì mình còn có tác dụng với Thôi Thanh, Hồng Vũ. Nếu như mình vô dụng rồi, chắc chắn sẽ phải chết. Hiện nhiên người không thể hiểu được ý đồ của người thượng vị chính là kẻ vô dụng. Lần này ta sẽ nói rõ cho người biết, người cũng ghi tạc trong lòng. Hồng Phú Quý đứng lên, đi tới trước cửa, nhìn vương cung, đứng chắp tay, ánh mắt dường như đang nhìn đại địa vô tận phía trước. Bây giờ Bách Tính Cửu Quốc đều sống rất an yên, mạnh hơn trước kia nhiều, điểm ấy không có sai. Nhưng cuộc sống yên ổn cũng không có nghĩa là trong lòng sẽ không có oán giận, không có oán trách, sẽ không có tao ngộ cực khổ, sẽ không cảm thấy bất mãn với tình trạng bây giờ. Trên thực tế, có hai quần thể mâu thuẫn luôn tồn tại. Bọn họ là hai cái tầng cấp hoàn toàn khác biệt, có phần chia cao thấp rõ ràng. Hơn nữa con đường thăng cấp từ tầng cấp này tới tầng cấp kia đã bị bịt kín. Lúc này Vương Nhân mới hiểu rõ ý của Hồng Phú Quý, giật mình nói. Mặc dù bên ngoài cuộc sống của người bình thường đều an định, nhưng đối với bọn họ mà nói, áp bách đến từ tầng lớp cấp cao vẫn tồn tại như cũ. Áp bách này vĩnh hằng vĩnh viễn, hoàn toàn không có bất kỳ chuyển cơ nào. Bởi vì là người bình thường thì không thể lấy được phương pháp tu luyện cấp cao, hoàn toàn không có đủ khả năng lật đổ chèn ép này. Người trong thế giới tiên thổ, chỉ cần trưởng thành thì là vô cực kim tiên, cũng có công pháp cơ sở võ học, cao nhân có thể tu luyện tới tiền giới để bát cảnh. Nhưng võ học tầng cao hơn thì bị quý tộc các quốc gia khống chế nghiêm ngặt, người bình thường hoàn toàn không thể tiếp xúc được. Không sai. Hồng Phú Quý khẽ gật đầu trịnh trọng nói. Sau khi vấn đề cơ bản là sinh tồn được bảo vệ, con người sẽ truy tìm mục tiêu cao hơn, sinh lòng chán ghét sự áp bách này là chuyện thuận lý thành trương. Đây là dân tâm. Mấy năm trước, ta sống trong dân gian, từng nghe nói một câu là người được dân tâm có được thiên hạ. Bây giờ ở đây vẫn là đạo lý này. Mâu thuẫn giữa tầng lớp quý tộc và người bình thường với sự chèn ép kéo dài từ năm tháng xa xưa đến bây giờ chính là thời cơ cho ta thống nhất cửu quốc, cũng là nguyên nhân ta có thể thống nhất cửu quốc. Bình thường thì bách tính cửu quốc có văn hóa khác nhau, phong tục khác biệt, thói quen khác biệt, thậm chí còn thù hận lẫn nhau. Muốn thống nhất bọn họ lại với nhau thì khó như lên trời. Nhưng nếu đổi một góc độ khác thì tất cả người bình thường của cửu quốc đều gặp chèn ép như nhau, mâu thuẫn như nhau. Như vậy thì có thể cùng chung mối thù, chung sức hợp tác. Từ hướng này cắt vào thì có thể đoàn kết đa số người của cửu quốc ở mức độ lớn nhất, biến thành một sợi dây thừng. Còn đây là cơ sở thì có thể để cho bọn họ trở thành một chỉnh thể, từng bước thống nhất thành một quốc gia. Bệ hạ mưu tính sâu xa, Vương Nhân cảm thán. Thời đại trước đây liệt quốc phân tranh chưa hề ngừng lại, người bình thường hoàn toàn không để ý tới loại mâu thuẫn này. Nhưng bây giờ cuộc sống an bình, tình huống sẽ không giống nữa. Nhưng bà thần còn một nghi vấn. Những người bình thường này đối mặt với khốn cảnh chính là bọn họ không có võ học để tu luyện đến tầng cao. Chúng ta phải mở rộng truyền võ đạo, lấy cái này để hấp dẫn bách tính chư quốc để đoàn kết bọn họ sao? Trước đây ta cũng nghĩ như vậy. Hồng Phú Quý cười cười, sau đó lắc đầu nói. Nhưng sau khi thỉnh giáo lão sư thì hắn hỏi ta một vấn đề. Nếu như lấy danh nghĩa của chúng ta phân phát các loại võ học tầng lớp cao cấp miễn phí, tuy là có thể cho người bình thường có hy vọng đánh vỡ chèn ép của thượng tầng, nhưng hy vọng này có liên quan gì đến chúng ta? Phương Nhân đầu tiên là sững sờ, lập tức gật đầu cảm thán. Đúng là như vậy, không ràng buộc phân phát võ học tầng lớp cấp cao sẽ khiến cho người ta cảm thấy có được rất dễ dàng, sẽ không có trân quý nó. Hơn nữa, phân phát quá nhiều cũng sẽ khiến cho người ta coi nhẹ nơi phát ra những võ công này. Nếu như đều có tâm lý này thì không thể nào đoàn kết bọn họ lại, càng đừng nói đến chuyện thống nhất lại với nhau, thành lập một cái quốc gia mới. Tuy nói đây là suy đoán người khác theo hướng u ám, nhưng cũng đúng là có đạo lý này. Hồng Phú Quý gật đầu nói, cho nên công pháp vẫn phải truyền thụ, chỉ là phải để ý thủ pháp cũng cần có người làm. Chắc hẳn bệ hạ đã có nhân tuyển rồi. Vương Nhân cung kính mà nói, lão sư đề cử cho ta một người. Hồng Phú Quý khẽ gật đầu, mỉm cười nói, Vương Thượng Thư, người đi Bắc Bộ Phương Thành, Thanh Hà Lâu một chuyến, có một vị cao nhân tên là Thôi Phong đang ở chỗ đó chờ ngươi. Hắn là một vị tộc đệ của lão sư ta, tu vi cảnh giới cao thầm, thực lực cao cường, trách nhiệm truyền thụ công pháp, đoàn kết dân chúng chư quốc sẽ giao phó cho vị cao nhân này. Nếu không phải lão sư nói vị tộc đệ này của hắn không muốn gặp mặt ta, ta nhất định sẽ đích thần qua nghênh đón. Ngươi phải chiêu đãi cho tốt, làm việc cho tốt. Rõ. Vương Nhân lập tức hành lễ, lập tức cáo từ rời đi. Trên đường đến Thanh Hà Lâu, trong lòng Vương Nhân chấn kinh không thôi. Tộc đệ của Thôi Thanh. Thôi Thanh, đó còn có tộc đệ sao? Một vị cường giả như thế này lại tới từ một gia tộc nào đó hay sao? Một gia tộc như thế nào mới có thể sinh ra một người mạnh như thế, tộc đệ của hắn chẳng lẽ cũng có được thực lực giống như hắn không? Không, không thể nào, không cần phải giống đâu, chỉ cần tiếp cận thì cũng khiến người ta cảm thấy kinh khủng rồi. Một lát sau, vương nhân đã đi tới bên ngoài Thanh Hà Lâu. Nơi này là một tửu lâu phồn hoa nhất đô thành, thức ăn rượu ngon đều là thượng giai, bình thường vương nhân cũng thường xuyên tới nhấm nháp. Nhưng lúc này hắn đứng ở cửa ra vào, chậm chạp không dám đi vào. Thôi ra trên đời này thật sự có gia tộc mạnh mẽ như vậy sao? Trong lòng của vương nhân vẫn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, cũng có chút bận tâm khi mình gặp Thôi Phong sẽ nói sai, cho nên có chút thấp thỏm. Người chính là nhân vương cũ của thế giới này sao? Ngay lúc này, một giọng nói trong trẻo bỗng nhiên vang lên trong đầu vương nhân. Lên đây đi, thịt rượu đã chuẩn bị xong. Vâng vâng. Vương nhân vội vàng gật đầu. Một khắc mới nãy, rõ ràng hắn cảm nhận được cảm giác cảnh giới tu vi của Thôi Phong cực kỳ cao thâm. Tâm tình không những không có khẩn trương thêm mà lại buông lỏng ra không ít. Mặc dù tu vi cảnh giới của Thôi Phong vẫn có thể nói là cao thâm, nhưng là chân giới đệ thập nhất cảnh, tu vi chỉ cao hơn hắn một cảnh giới mà thôi, không mạnh tới mức không còn gì để nói. Sau đó vương nhân đi tới phòng cao nhất trong Thanh Hà Lâu, gặp được người mới truyền âm cho hắn. Là một nam tử trẻ tuổi, hắn phong thần tuấn lãng, khí chất siêu nhiên. Chỉ là ngồi ở chỗ đó thì khiến cho vương nhân có cảm giác như mình gặp được một vị tuyệt đại thiên kiêu vậy. Cảm giác khẩn trương mới biến mất lại xuất hiện. Người này có mức bất phàm, đây là tộc đệ của Thôi Thanh sao? Thôi gia này là gia tộc mạnh mẽ cỡ nào, đồng thời tồn tại hai nhân vật lợi hại như thế? Tại hạ vương nhân, nhậm chức thượng thư lệnh trong Nhân Vương Cung, phụng vương mệnh tới đây bái kiến Thôi Phong tiên sinh. Vương nhân rất cung kính hành lễ, sợ thất lễ vị tuyệt đại thiên kiêu này. Ta cũng biết rồi. Thôi Hằng khẽ gật đầu, mỉm cười nói, vương thượng thư mời ngồi. Thân phận của hắn bây giờ là bản thân giả mà hắn thiết lập ra, Thôi Phong. Đến từ gia tộc thần bí mà mạnh mẽ là Thôi gia, là tộc đệ của Thôi Thanh cao ngạo tự tin, chính là tuyệt thế thiên kiêu. Có tu vi chân giới để thập nhị cảnh, thông hiểu các loại võ học, trực chỉ chân giới đỉnh phong, định truyền thụ võ đạo của mình thông hiểu trong vương đô để xác minh tu hành của chính mình. Đây là thân phận bản thân giả mà hắn dự định tạo nên trong quá trình thống nhất cửu quốc, hành giáo hóa chi công, ngừng tụ lòng người để thế thần ghi khắc. Qua 3 tuần triệu, vương nhân nói tính toán của mình cho Thôi Hằng, tức là toàn phương vị ủng hộ hắn truyền thụ võ học, mọi yêu cầu đều có thể thỏa mãn. Ý của Thôi Hằng cũng rất đơn giản, chỉ yêu cầu 2 việc. Thứ nhất là phân ra một khu vực cho hắn xây dựng võ đạo học cung, dạy võ học. Thứ hai là vương nhân toàn lực tuyên truyền ra ngoài, muốn cho võ đạo học cung được toàn bộ thế giới tiên thổ biết đến trong thời gian ngắn nhất. Yêu cầu như vậy vốn là bình thường thôi. Đương nhiên vương nhân không từ chối, không có bất kỳ dị nghị gì. Đồng thời trong lòng của hắn cũng thở dài một hơi. Có vị cao nhân này tương trợ, chắc chắn võ đạo học cung này có thể nhanh chóng xây dựng xong. Bạch tính cửu quốc cũng đều vì thế mà đoàn kết trung đô, hình thành thế đối lập với các quý tộc cũ. Đại nghiệp thống nhất của bệ hạ ở trong tầm tay. Thôi tiên sinh tới đây truyền đạo đúng là giải quyết vấn đề khẩn cấp của chúng ta. Vương nhân mặt mũi tràn đầy cảm kích nói, đây là tu hành của ta, giúp các người cũng chỉ là thuận tay thôi. Thôi Hằng cười cười, sau đó lại nói, nếu không phải tộc huynh ta mời thì cũng chưa chắc ta sẽ đến chỗ các người đâu. Nếu muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn đi. Đúng rồi, sau này chưa có gọi ta là Thôi tiên sinh. Với tu vi cảnh giới của ta và thành tựu bây giờ thì còn không đảm đương nổi 3 chữ Thôi tiên sinh. Gọi ta là Phong tiên sinh đi. Vâng, Phong tiên sinh. Vương nhân vội vàng đổi giọng, trong lòng lại cảm thấy sợ hãi, thán phục một lần nữa. Thôi gia này cũng quá mạnh, ngay cả cường giả chân giới đệ thập nhị cảnh cũng không dám để người khác dùng họ để mà làm kính ngữ gọi mình, chỉ có dám dùng tên. Kinh khủng như vậy sao? Sau khi vương nhân và Thôi Phong trao đổi, chuyện võ đạo học cung cũng được quyết định. Cùng ngày đó thì có một tòa cung điện to lớn tráng lệ đột ngột mọc lên từ dưới đất ở phía nam vương thành, khiến cho bách tính trong phường đồ đều cảm thấy kinh thán không thôi. Nhất là khi nhìn thấy 4 chữ võ đạo học cung trên bảng hiệu thì cũng mê mang bất định. Chẳng lẽ là vị nhân vương mới này muốn mở rộng hạn chế truyền thừa võ đạo, bắt đầu rộng truyền võ đạo hay sao? Có không ít người kích động trong lòng mình. 5 tháng dài đằng đẵng trong quá khứ, người bình thường hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội tiếp xúc với võ học thần công nào, chứ đừng nói chi là nhìn thấy huyền diệu của chân giới. ngay cả vượt qua tiên giới để bắt cảnh cũng không có làm được đâu. Bây giờ mặc dù chiến sự ngừng rồi, chư quốc yên ổn rồi, nhưng quy tộc quá khứ vẫn tồn tại. Bọn họ nắm giữ võ học thần công, nắm giữ tài nguyên tu hành, thậm chí nắm giữ thổ địa, có thể liên hệ với tiên thổ ngoại giới. Người bình thường ở trước mặt quý tộc thì vẫn là sâu kiến. Nếu đúng là bắt đầu rộng quyền truyền võ đạo, thì người bình thường sẽ có cơ hội xoay mình, mà những quý tộc cũ đó sắc mặt lại khó coi. Võ học đạo cung ư? Muốn làm cái gì? Muốn truyền thụ võ đạo tuyệt học cho những tên huyết mạch đê tiện đó sao? Bọn họ cũng xứng học võ cao cấp sao? Cùng lúc đó, tin tức trùng đồ phường thành có một tòa võ đạo học cung đột ngột mọc lên từ mặt đất, nhanh chóng truyền tới tai bá chủ của bảy nước, khiến cho rất nhiều quý tộc kinh sợ không thôi. Nhưng mà không ai dám đứng ra nói gì hết. Bây giờ phía sau vị nhân vương này là Thôi Thanh, có thể hủy thiên diệt địa đấy. Thế là ngày thứ hai thì có một tin tức truyền khắp cửu quốc. Một vị cường giả tuyệt thế tên là Thôi Phong đi tới phường tiên thổ này, hợp tác với trùng đồ phường thành xây dựng võ đạo học cung, truyền thụ tuyệt học thần công trực chỉ chân giới thập nhị cảnh. Chỉ cần là nhân tộc không có bước vào tiên giới để cửu cảnh thì đều có thể đến báo danh. Sau khi thông qua khảo hạch thì có thể nhập học. Tin tức vừa ra, trên đời xôn xao. Võ đạo học cung thành lập đối với quý tộc trong cửu quốc tiên thổ này thì cũng không phải là một chuyện tốt. Nhưng quý tộc này không nhất định phải là người cầm quyền có địa vị cao. Bởi vì truyền thừa quá xa xưa, hậu thế sinh sôi càng ngày càng nhiều. Trong đó lại là tư chất phổ thông chiếm đa số. Cho nên đến bây giờ, rất nhiều nơi đều có quý tộc, địa vị bình thường, quyền lực nhỏ bé. Bình thường những người này chiếm lấy một chút chức vị tiểu quan tiểu lại, còn lâu mới được xưng là có quyền có lực. Nhưng suy cho cùng thì vẫn là quý tộc có thể tu luyện võ công tầng lớp cấp cao, vô cùng có cảm giác ưu việt khi so với bách tính bình thường. Bởi vậy, sau khi tin tức trùng đồ vương thành thành lập võ đạo học cung, muốn rộng truyền võ học tầng lớp cao cấp cho thiên hạ truyền bá ra, người đầu tiên ngồi không yên cũng không phải là những người cầm quyền, địa vị cao, mà là những quý tộc nhỏ đảm nhiệm tiểu quan tiểu lại này. Thế nhưng không có ai dám công khai bày tỏ ý kiến phản đối, càng không có ai xin người cầm quyền tầng lớp cấp cao giúp đỡ cho. Dù sao tin tức này cũng không có bị hạn chế, có thể tùy ý truyền bá thì có thể nhìn ra được, cho dù là tầng lớp cấp cao cũng không dám chỉ trích võ đạo học cung. Phải biết rằng vị cường giả tuyệt thế thành lập võ đạo học cung đó họ Thôi. Truyền thuyết Thôi Phong này chính là tộc đệ của người gần như hủy diệt toàn bộ tiên thổ lúc trước, Thôi Thanh. Hơn nữa bản thân cũng có tu vi trần giới đệ thập nhị cảnh, đăng phong tạo cực. Ai dám chỉ trích chứ, trừ phi là chán sống rồi. Nhưng mà những người này không có gan chỉ trích võ đạo học cung, lại có gan kiếm cớ làm nhục người bình thường còn rất là lớn lối. Trong lúc nhất thời, số lượng bách tính phổ thông bởi vì đủ loại nguyên nhân xúc phạm luật pháp nơi đó bị tiểu quan tiểu lại bắt vào trong nhà giam nhanh chóng tăng nhiều. Hơn nữa còn đều có chứng cứ rõ ràng, có pháp luật phân xử, có dấu vết mà lần theo, không có bất cứ vấn đề gì. Các tiểu quý tộc đang bận bịu gây chuyện với người bình thường rút giận. Các đại quý tộc thì dần dần phát hiện ẩn tình, cảm thấy vấn đề này không hề đơn giản. Đô thành Ngô Quốc, cung điện quốc quân. Lúc này, Ngô Quốc chi chủ Phủ Trình đang trao đổi với thân tín chuyện võ đạo học cung. Hắn toàn nhìn giống như là một nam tử trung niên hơn 50 tuổi, vẻ mặt âu sầu. Xung quanh hắn, ba người Triệu Khang, Phùng Thái Doanh, Chu Minh Nghĩa đều là trọng thần phụ chính của Ngô Quốc, đồng thời cũng đều có tu vi trần giới để bát cảnh, là cường giả cấp trần tiên. Bình thường Phù Trinh rất ít khi đồng thời triệu gặp ba người bọn họ. Bây giờ đồng thời triệu ba người bọn họ tới, đủ để thấy trong lòng của hắn, chuyện võ đạo học cung đã vô cùng nghiêm trọng. Ba vị, liên quan tới võ đạo học cung ở Trung Đô Vương Thành, các người thấy thế nào? Phù Trinh đi thẳng vào vấn đề, hỏi ba người, không có thừa nước đục thả câu. Cô ra coi đó là kiếp nạn của chúng ta. Thần cũng nghĩ như thế. Triệu Khang khẽ gật đầu, trầm giọng nói. Võ đạo học cung vừa mở, bá tính cửu quốc đều sẽ mong mỏi trùng đồ vương thành. Dần ra trong nước, chúng ta sẽ không có trần chúng nữa. Không sai, đây là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Phùng Thái Doanh trịnh trọng nói. Số lượng dân chúng trong nước quyết định chiều sâu cầu thông tiên thổ ngoại vực. Nếu như số lượng dân chúng hạ thấp trên diện rộng, sợ sau này chúng ta sẽ không thể nào tu hành được. Bất đắc dĩ nhất là chúng ta hoàn toàn không làm được gì. Chu Minh Nghĩa thở dài nói, không nói đến bản thân người mở võ đạo học cung chính là cường giả trần giới để thập nhị cảnh. Ở phía sau hắn còn có một Thôi Thanh, chúng ta đều không trêu chọc vào được. Thôi Thanh, cái tên này được nhắc đến, toàn bộ đại điện im phăng phắc. Tất cả mọi người cúi đầu, trong lòng chỉ có cảm giác bất lực. Uy lực cực kỳ kinh khủng của Thôi Thành còn rõ mồn một trước mắt bọn họ. Cho dù tụ tập toàn bộ lực lượng Ngô Quốc thì hẳn cũng không sánh nổi một sợi tóc của Thôi Thành. Phản kháng ư, chỉ là tự tìm đường chết thôi. Đây là dương mưu của Hồng Vũ Nhân Vương đấy. Phù Trinh khẽ lắc đầu cảm thán. Nếu cứ để cho hắn phát triển tiếp như vậy, dân chúng trong nước giảm bớt, chúng ta khó mà tu luyện chỉ là việc nhỏ. Trận chiến kết thúc là chờ trăm vạn năm, ngàn vạn năm sau. Chờ trong người đi võ đạo học công tập võ này trưởng thành, xuất hiện chân tiên, thậm chí tuyệt đỉnh chân tiên. Đến lúc đó, bọn họ sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Sẽ còn mặc cho chúng ta quản lý bọn họ sao? Sẽ còn nghe theo mệnh lệnh của chúng ta, kiến thiết quốc gia cho chúng ta sao? Chỉ sợ là sẽ không đâu. Quân thượng nói không sai. Triệu Khang mặt mũi tràn đầy vẫn hận nói. Nếu để cho những bá tính này đều có được con đường tu luyện võ công tầng lớp cấp cao, cuối cùng người bị hại chắc chắn là chúng ta. Rốt cuộc là Thôi Thành đó muốn làm cái gì? Nếu như muốn đối phó với chúng ta, thì với thực lực của hắn thì có thể dễ dàng trảm diệt chúng ta. Cần gì phải đại phí khổ tâm như thế? Ta lại cảm thấy việc này hẳn là không có liên quan nhiều đến Thôi Thành. Phùng Thái Doanh lại khẽ lắc đầu rồi nói tiếp. Sau khi bắt giữ tiền chủ, phế bỏ Nhân Vương, Thôi Thành không hề lộ diện. Cảnh giới tu vi Thôi Thành quá cao, đến cho chúng ta hẳn là vì Hồng Vũ mà thôi. Bây giờ Hồng Vũ đã ổn định lại, hẳn là hắn đã rời khỏi thế giới tiên thổ này rồi. Nếu như Thôi Thành còn ở Trung Đô Vương Thành, vậy hắn có thể giải quyết hết thảy vấn đề, hoàn toàn không cần điều Thôi Phong tới trấn tràng đâu. Như vậy cũng có nghĩa là kiến thiết võ đạo học cung, rộng truyền võ đạo, hơn phân nửa ý đồ của Hồng Vũ Nhân Vương. Thôi Phong chỉ là phái quà giúp đỡ mà thôi. Nói một cách khác, chỉ cần chúng ta có thể thuyết phục Hồng Vũ Nhân Vương hoặc là ký một chút hiệp định với Hồng Vũ Nhân Vương thì hẳn là có thể nhẹ nhõm trừ khử tai kiếp này. Có lý lắm. Chu Minh Nghĩa nghe vậy thì ánh mắt sáng lên cười mà nói. Hồng Vũ Nhân Vương muốn lũng đoạn những ba tính đê tiện này chắc chắn có mục đích không muốn người ta biết. Chỉ cần có thể dò ra được mục đích thật sự của hắn thì chúng ta có thể dùng đó làm đòn bẩy hợp tác với hắn. Dù sao chỉ cần có thể trợ giúp cho hắn đạt được mục đích là được rồi. Chỉ sợ là khó đấy. Phù Trinh đã lắc đầu trầm giọng nói. Hồng Vũ Nhân Vương không phải người bình thường, Thôi Thành cũng không phải người bình thường. Nếu như bây giờ hắn làm như vậy, chắc chắn là đã sâu tính suy kỹ. Cũng chắc chắn là đã được Thôi Thành cho phép. Mặc dù là ta cũng rất không hiểu hắn đổi kéo những ba tính này thì có chỗ lợi gì, nhưng hắn đã làm ra quyết định như vậy thì không phải là chúng ta muốn thay đổi là có thể thay đổi được. Quần thượng, tóm lại vẫn nên thử một chút. Chu Minh Nghĩa trầm giọng nói. Đúng vậy, chẳng đã phải ngồi chờ chết sao? Phùng Thái Doanh cũng khuyên. Quần thượng, chúng ta nên thử một lần đi. Triệu Khang vô cùng thành khẩn mà nói. Cho dù Hồng Vũ Nhân Vương có mục đích gì, bây giờ cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, có lẽ chúng ta còn có cơ hội thay đổi đấy. Phù Trinh nhíu chặt lông mày thở dài nói. Nếu như mục đích thực sự của Hồng Vũ Nhân Vương là muốn cho đám bá tánh đó thay thế chúng ta thì sao? Như vậy thì cũng không cần thương lượng nữa. Không thể nào đâu. Triệu Khang lắc đầu liên tục nói. Làm như vậy có ích lợi gì cho Hồng Vũ Nhân Vương chứ? Những bá tính đề tiện đó không có truyền thừa, cũng không có nắm giữ bí ẩn gì. Hồng Vũ Nhân Vương hoàn toàn không có bất kỳ lý do gì trợ giúp cho bọn họ thay thế chúng ta. Quần thượng quá lo lắng rồi. Chu Minh Nghĩa cười lắc lắc đầu nói. Hồng Vũ Nhân Vương cũng một đường tu luyện tới cấp trần giới. Bản thân hắn vốn không phải là bá tánh, sao lại giúp cái đám người đê tiện đó? Chuyện này không hợp với lẽ thường tình. Đúng là như thế. Phùng Thái Doanh gật đầu cười nói. Quân thượng quá lo lắng. Hồng Vũ Nhân Vương hoàn toàn không có lý do để đám bá tánh đê tiện đó thay thế chúng ta. Hơn nữa, thiên hạ cửu quốc đều đã thần phục hắn. Mỗi 10 năm đều sẽ đi Trung Đô Vương Thành báo cáo thành tích. Thời đại Nhân Vương trước đây cũng không có chuyện như vậy. Từ hướng này thì lực khống chế của Hồng Vũ Nhân Vương với tiên thổ này đã đăng phong tạo cực. Từ xưa đến nay chưa hề có. Chẳng lẽ hắn còn muốn diệt toàn bộ cửu quốc, chỉ để lại mình hắn hay sao? Không thể nào làm được chuyện này. Triệu Khang trầm giọng nói. Tiểu quốc như Trần Quốc với Lưu Quốc thì có lẽ sẽ chủ, bị thủ tiêu. Nhưng không thể nào động đến vài nước lớn như Ngô quốc chúng ta. Không có chúng ta, ai giúp hắn quản lý tiên thổ rộng lớn như vậy? Quân thượng, chúng ta nên thử một lần. Chu Minh Nghĩa thuyết phục lần nữa, ít nhất cũng có thể biết rõ Hồng Vũ Nhân Vương này muốn làm gì. Phù Trinh nghe vậy thì trầm mặc một lát, cuối cùng khẽ vỗ bàn. Được, đi thăm dò một chút, tìm hiểu mục đích của Hồng Vũ rồi nói tiếp. Chớ nhớ làm cho khéo, tuyệt đối đừng để cho bất cứ người nào phát hiện ra. Vâng. Ba người trăm miệng một lời mà hành lễ. Sau khi dừng họp với ba người Triệu Khang, Chu Bình Nghĩa cùng Phùng Thái Doanh, Phù Trình đi tới một cái mật thất nằm ở chỗ sâu trong cung điện. Trên mặt đất mật thất này vẽ vô số phù văn phức tạp. Mỗi một cái phù văn đều tượng trưng cho pháp tắc đạo phận cực kỳ huyền ảo, dường như đang cầu thông với nơi tồn tại bí ẩn trong cõi u minh. Ở trong hư không xung quanh còn có ngọn lửa màu u lam lơ lửng, chiếu rọi vật chất hắc ám, khiến cho càng thêm âm trầm hơn. Toàn bộ mật thất đều bị bố trí thành một cái trận pháp, hoặc có thể nói là tế đàn. Phù Trình chậm rãi đi tới trung ương trận pháp này, thành kính quỳ xuống, hai tay nắm lại để ở trước ngực, cúi đầu thần sắc trang nghiêm. Bái kiến cửu u tôn thần. Hắn lễ bái hư không nhưng cũng không được đáp lại, chỉ có những ngọn lửa màu u lam đó hơi lấp lé. Phù Trình đợi trong chốc lát vẫn không có được đáp lại. Hắn cúi rạp đầu xuống lết lễ bái cùng kính nói. Hình như nhân vương mới muốn động thủ với ta. Nếu như Ngô quốc bị diệt, hành tung của ngài cũng sẽ bại lộ. Phù phù. Lúc này bên trong mật thất bỗng xuất hiện từng trận âm phong, nhưng ngọn lửa màu u lam đó lấp lé kịch liệt, dường như đang đáp lại. Phù Trình không nói gì, vẻ mặt thành kính lễ bái, hai mắt hơi khép, giống như là đang lo lắng lắng nghe ai đó nói gì. Sau một lát âm phong biến mất, ngọn lửa màu u lam cũng ngừng lấp lé, mật thất trở nên yên tĩnh âm trầm thêm một lần nữa. Khi hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu, Phù Trình chậm rãi đứng dậy, ưu sầu trên mặt đất đã biến mất không thấy đâu nữa, thay vào đó là nụ cười tự tin. Chỉ cần lực lượng của thần có thể giáng lâm nơi đây, đừng nói là Hồng Vũ với Thôi Phong, dù cho là Thôi Thanh đó địch thần tới cũng không có đáng sợ. Sau khi Phó Đạo Học Cung thành lập, lập tức có vô số bách tính bình thường nối đuôi nhau mà tới. Nhưng người đến trước nhất là những người sống trong trung đô, nhưng mà gần như đều là tới xem thử một chút. Đa số mọi người đều không tin sẽ có chuyện tốt như vậy. Dù sao phương thế giới tiên thổ này, trong năm tháng dài đằng đẵng, người bình thường không có bất kỳ tư cách tiếp xúc võ công tầng lớp cấp cao. Bây giờ lại có người muốn truyền thụ tuyệt học thần công trực chỉ chân giới để thập nhị cảnh. Chuyện này khiến cho người ta khó mà tin được. Đương nhiên, không tin thì không tin, chắc chắn vẫn phải tới thử một chút, lỡ như thành công thì sao? Võ Đạo Học Cung xây dựng ở bên cạnh Vương Thành đã được trăm năm trước. Bách tính bình thường ngay cả tư cách tới gần nơi này cũng không có. Trăm năm gần đây, mặc dù không còn hạn chế, nhưng đa số mọi người vẫn không dám tới. Bây giờ Võ Đạo Học Cung thành lập, chiêu thu đệ tử trong toàn bộ tiên thổ, khiến cho rất nhiều người có lý do chính đáng tới gần nơi đây, chiêm ngưỡng vương thành hùng vĩ. Sáng sớm, Đoạn Vinh Khánh và bạn của hắn là Mạc Khổng đã đi tới trước cửa Võ Đạo Học Cung. Nhưng mà đa số tinh lực của Đoạn Vinh Khánh đều đặt ở quan sát trên tường thành bên ngoài vương thành, không có chú ý tới Võ Đạo Học Cung cho lắm, bởi vì hắn cũng không tin lời tuyên truyền của Võ Đạo Học Cung. Đương nhiên hắn cũng không phải là tin Võ Đạo Học Cung giở trò dối trá, thông truyền thụ tuyệt học thần công có thể trực chỉ chân giới để thập nhị cảnh, mà là hắn không tin mình có thể thông qua khảo hạch. Điều kiện chiêu thu đệ tử của Võ Đạo Học Cung viết rất rõ ràng, phải thông qua được khảo hạch mới có thể nhập môn, mới có thể được truyền thụ tuyệt học võ công. Mình là trâu ngựa, ngay cả võ công bình thường cũng không tiếp xúc được thì có tư cách gì thông qua khảo hạch chứ? Người bình thường trong cửu quốc không thể tiếp xúc với võ công tầng lớp cấp cao, cùng lắm chỉ có thể ngừng ở điên giới để phát cảnh. Nhưng chỉ những người gia đình có truyền thừa hoặc là có người dạy mới có tình huống như vậy. Đoạn Khánh Vinh và Mạc Khổng lại không giống như vậy. Từ nhỏ, bọn họ đã không có phụ mẫu, cũng không có gia tộc truyền thừa, ngay cả võ công phổ thông cũng không tiếp xúc. Cho đến ngày nay, bọn họ cũng chỉ có thể sống đến trưởng thành rồi tự nhiên có được tu vi thôi, tức là tiên giới để ngũ cảnh vô cực kim tiên. Trong phương thế giới tiên thổ này, tu vi cảnh giới tầng thứ này chỉ có thể coi là trâu là ngựa. Bởi vậy mặc dù hai người quen biết nhau trên đường đến trung đô vương thành, nhưng mới quen đã thân, không lâu sau đã trở thành bạn thân của nhau. Đoạn Vinh Khánh thì đã chấp nhận số phận lâu rồi, không cho là tương lai của mình sẽ có hy vọng gì. Lần này tới Võ Đạo Học Cung chỉ là vì tham gia náo nhiệt, thừa cơ chiêm ngưỡng vương thành hùng vĩ trang lệ một chút, thuận tiện xem vị phong tiên sinh trong truyền thuyết đó, thỏa mãn lòng hiếu kỳ một chút. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ có nhiều người tới như thế. Lúc này còn có nửa canh giờ nữa mới đến võ đạo học cung mở cửa khảo hạch. Trước cửa đã đầy ắp người xếp hàng, chen chúc lẫn nhau, người đông nghìn nghịt. Hai người Đoạn Vĩnh Khánh và Mạc Khổng đều có dáng vẻ thiếu niên, có chút trong dòng người, hoàn toàn không đáng chú ý. Ây da, người nói xem, tại sao Phong tiên sinh phải làm như vậy chứ? Đoạn Vĩnh Khánh dùng ngón tay chọt chọt Mạc Khổng một cái, thấp giọng nói. Nhưng người như chúng ta có giá trị lôi kéo gì không? Cách làm của các cao nhân chắc chắn có thẩm ý riêng của cao nhân. Mạc Khổng lắc đầu nói. Không phải loại phàm phu tục tử như chúng ta có thể hiểu được. Cũng có không ít người có ý nghĩ giống như hai người bọn họ, cũng đều bàn tán sôi nổi. Trong năm tháng dài đằng đẵng trước đây, người bình thường đã quen với sự bình thường của mình. Gần như đều cho là, ngoại trừ làm trâu làm ngựa cho những quý tộc cao cao tại thượng đó ra, thì mình không có giá trị gì. Lúc này trong võ đạo học cung, ánh mắt Thôi Hằng xuyên qua vách tường, nhìn dòng người bên ngoài, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Lấy cảnh giới võ đạo mà tính, trong những người này có Phù Cực Kim Tiên, có Thánh Giả, có Tạo Vật Chủ, có Đạo Chủ, thậm chí có Tư Tiên Chi Chủ. Nếu ở trong vũ trụ sao trời bên ngoài, thì những người này tụ tập lại một chỗ, chính là thế lực đủ để chấn động trừ thiên vạn giới. Cho dù là Phù Cực Kim Tiên kém nhất, cũng có thể sừng vương sừng bá trên một ngôi sao có sự sống. Mà trong phương thế giới tiên thổ này thì chỉ có thể như là bách tính phổ thông, không có bất kỳ tự hào gì, cũng không có bất kỳ phong phạm cao thủ gì. Thậm chí bản thân bọn họ cũng cho là bọn họ rất đê tiện, không có giá trị gì. Cái này có liên quan đến hoàn cảnh nơi ở. Thế giới tiên thổ có quá nhiều cường giả cao cấp, cùng cảnh giới. Ở bên ngoài có thể xưng hùng một phương, nhưng ở chỗ này chỉ có thể làm người bình thường. Chuyện như vậy cũng bình thường thôi. Nhưng tu hành võ đạo thì phải tâm trí dũng mãnh tịnh tiến, mục tiêu kiên định. Không có lòng dạ này và mục tiêu này thì cho dù có tư chất mạnh như thế nào đi chăng nữa thì cũng khó có thành tựu gì lớn. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng. Bởi vì vậy, khảo hạch võ đạo học cung chính là khảo hạch xem có thể kích thích trí trong lòng bọn họ ra hay không, có thể để bọn họ có được mục tiêu võ đạo rõ ràng hay là không. Nghĩ đến đây, hắn tiện tay vung lên, mở ra vô số cái tiểu thế giới, cũng sáng tạo ra vô số sinh linh ở trong đó, tạo dựng các loại thế giới bối cảnh khác nhau. Cùng lúc đó, một cái quang môn cực lớn xuất hiện ở trên không trung, cao hơn 3 trượng, trong đó có quang mang hình thành vòng xoáy, dường như không tới thế giới không biết tên. Cái quang môn này chậm rãi hạ xuống. Chỉ cần cửa của võ đạo học cung mở ra, thì thứ đầu tiên mọi người nhìn thấy chính là quang môn này. Cái quang môn này liên thông tới những thế giới Thôi Hằng sáng tạo. Tiến vào bên trong thì sẽ được đưa đến thế giới thích hợp với mình, trải qua đủ loại sự kiện. Có thể là làm người bình thường sống hết cả một đời, có thể là làm anh hùng chống cự ngoại tộc xâm lấn, cũng có thể là gia chủ dẫn dắt gia tộc quật khởi. Mỗi người mỗi khác, không ai giống ai. Sau khi trải qua những thế giới này, tâm tính của mỗi người đều sẽ thoát thai hoán cốt, thậm chí cực điểm thăng hoa. Đương nhiên phương pháp khảo hạch này vẫn phải có tấm gương, mà không, đó chính là một số những tấm gương mà Thôi Hằng chọn. Về phần tại sao phải chọn hắn, nguyên nhân cũng vô cùng đơn thuần. Bởi vì cái tên này chính là một cái thân phận bản thân giả mà Thôi Hằng chia ra. Chẳng qua là dùng hóa thân chi pháp đóng vai. Cũng không phải là chân thân, hiệu quả phản hồi sẽ bị giảm một ít, nhưng cũng tốt hơn là hoàn toàn lãng phí. Dù sao, trong đại biến cách như thế này, có thể được thế nhân ghi khắc thì sẽ không chỉ có người dẫn đầu có công giáo hóa là Thôi Phong này. Nhưng học sinh đầu tiên tham dự vào quá trình này cũng sẽ được mọi người ghi nhớ. Cho dù là tấm gương ưu tú nhất hay là lạc hậu nhất, như ý nhất, đều sẽ trở thành lạc ấn chân thực, được mọi người ghi nhớ ở trong lòng, thậm chí ghi chép trong điển tịch. Bởi vậy trong đám người này không chỉ có một vai diễn tấm gương như Mạc Khổng, mà còn có không ít vai diễn học sinh kém. Tất cả đều là bản thân giả của Thôi Hằng. Chỉ cần có thể khiến cái thân phận này bị người ta ghi khắc, bị người khác nhớ kỹ, trở thành lạc ấn chân thực thì có thể khiến cho tu vi của hắn tiến tiến rất nhiều. Đương nhiên số lượng và tỷ lệ vẫn phải khống chế tốt. Nếu như đều là mình thì không có người xem, nhưng đương nhiên cũng không có chuyện được người khác ghi nhớ. Nhưng mà ngoại trừ thủ lĩnh là ta ra thì còn có thể thêm một người nữa. Đột nhiên trong lòng Thôi Hằng hơi động, một sợi tóc rơi xuống khẽ lướt trên không trung. Nhóng một cái đã hóa thành một nam tử trẻ tuổi hơn 20 tuổi. Nam tử trẻ tuổi này lắc lắc mình, pháp lực chảy xuôi trong cơ thể, phong trào khí tức trần giới để thập cảnh, sau đó cung kính hành lễ với Thôi Hằng. Đệ tử Hạ Ô Hữu bái kiến sư tôn. Hiển nhiên cái thân phận này cũng là một cái thân phận bản thân giả mà Thôi Hằng hiện hóa ra. Làm đệ tử thân truyền đầu tiên của Thôi Phong, sẽ làm đại sư huynh của những học sinh trong võ đạo học cung này, đồng thời cũng là một số trong những thủ lĩnh dẫn dắt cải cách. Đi đi. Thôi Hằng khẽ khoát tay áo đứng dậy, nói với Hạ Âu Hữu. Đã đến giờ rồi, đi theo ta mở đại môn võ học đạo cung, tuyên đọc phương pháp khảo hạch nào. Vâng, sư tôn. Hạ Âu Hữu hành lễ, sau đó đứng ở phía sau lưng Thôi Hằng. Cùng lúc đó, hư không bên ngoài võ đạo học cung bỗng vang lên một tiếng chuông vang to lớn, đình tai nhức óc, làm cho thần hồn tất cả mọi người thanh tỉnh. Vốn còn đang bàn tán sôi nổi, mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại. Bầu không khí trước cửa võ đạo học cung cũng trở nên trang nghiêm túc mục. Ánh mắt mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía trong đại tông môn cung điện. Rầm rầm. Đại môn võ đạo học cung từ từ mở ra, bạch quang vô cùng sáng tỏ từ bên trong bắn ra, chiếu vào trong mắt mỗi người. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây đều thấy được tỏa quang vồn đứng sừng sững ở sau đại môn và vòng xoáy không biết không thông đến nơi nào. Mặc dù những người này chỉ coi như là người bình thường trong phương thế giới tiên thổ này, nhưng dù sao bọn họ cũng có tu vi trong người, có thể cảm nhận được rõ ràng sự huyền diệu của tòa quang môn này. Trong mắt của bọn họ, tòa quang môn này chính là một cánh cửa thần kỳ, có thể tiến về vô số cái thế giới, chắc chắn là một món chí bảo. Võ đạo học cung vừa mới mở ra cửa thì bay ra một món chí bảo như vậy là muốn làm gì đây? Trong lúc mọi người trong lòng cảm thấy nghi ngờ, thì Thôi Hằng đã dẫn theo Hạ Ô Hữu đến đứng ở trước quang môn. Thân ảnh của hai người lập tức che khuất một phần ánh sáng của quang môn, chiếu vào trong mắt của tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Không cần Thôi Hằng tự giới thiệu, những người đang có mặt ở võ đạo học cung nhìn thấy hắn thì đều là hạnh phúc đến tầm sáng ra. Có chỗ bình ngộ, nhao nhao hạ bái cùng kính hành lễ. Bái kiến Phong tiên sinh, bái kiến Phong tiên sinh. Mọi người cùng bái hành lễ, tiếng hô vang động chín tầng trời. Thôi Hằng nở một nụ cười, hơi nhếch cằm lên, có chút ngạo nghễ nói với mọi người. Chư vị, hôm nay ta mở võ đạo học cung, chính là muốn cho người bình thường trên thế gian này có một cơ hội chạm đến trần giới đỉnh phong đấy. Nhưng mà Thôi Phong ta sẽ truyền thụ võ công cho các ngươi, cũng không phải lòng từ bi thiện tâm, vô tư kính dâng, chủ yếu là để ấn chứng tu hành của ta, mong có thể nhìn trộm đến cảnh giới cao hơn. Sở dĩ chọn ở chỗ này chỉ là vì tộc huynh của ta mời đến, cũng không phải là ta muốn tới. Các người phải hiểu rõ điểm này, cũng đừng cảm thấy đây là chuyện tốt, bánh từ trên trời rơi xuống. Cuối cùng ta còn phải nói rõ với các vị cường giả trong tiên thổ này, ta có một cái thói xấu là rất bao che khuyết điểm. Vào võ đạo học cung ta thì coi như học sinh của Thôi Phong ta. Ai dám hại học sinh của ta, thì ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là lực lượng của trần giới đỉnh phong. Một đoạn văn có giải thích cũng có uy hiếp, có nhiều ý trong đó. Mặc dù trong số những người đang có mặt ở đây, có người nghe rồi thì khinh thường rời đi, nhưng đa số là trên mặt lộ vẻ mừng như điên, không kịp chờ đợi muốn bái vào võ đạo học cung. Mà cho dù là có tâm tình như thế nào, thì Thôi Phong đã được bọn họ ghi khắc sâu vào trong lòng rồi. Giờ khắc này, Đoạn Vinh Khánh cũng mừng rỡ không thôi. Hắn hưng phấn nói với Mạc Khổng bên người. Mạc huynh à, người có nghe không? Vị Phong tiên sinh này rất trọng nghĩa khí, vào cung thì sẽ được hắn che chở đấy. Anh hùng hào kiệt. Mạc Khổng cũng tán thưởng nhìn Thôi Hằng, hoàn toàn không có chút dáng vẻ của hóa thần nào. Cũng không biết nội dung khảo hạch là cái gì, phải làm như thế nào mới có thể thông qua khảo hạch đấy. Vừa nói xong, hắn nhìn về phía Hạ Ô Hữu đứng ở bên cạnh Thôi Hằng. Cùng lúc đó, lời Mạc Khổng nói cũng bị người bên cạnh nghe thấy, sau đó nhanh chóng truyền bá ra. Tất cả mọi người bắt đầu quan tâm nội dung khảo hạch là cái gì. Lúc này Hạ Âu Hữu đứng dậy, cất cao giọng nói. Chắc chư vị còn chưa biết ta là ai, xin giới thiệu một chút, ta chính là đệ tử đầu tiên của sư tôn. Nói xong thì hành lễ với Thôi Hằng, sau đó nói với mọi người. Tiếp theo, ta sẽ tuyên đọc phương thức khảo hạch với cách tính điểm, chư vị cứ mời nghe. Vừa dứt lời, năm người ngoài cửa võ đạo học cung lập tức yên tĩnh trở lại. Mọi người đều không chớp mắt nhìn Hạ Ô Hữu, lặng lặng chờ đợi. Cửa này tên là Luân Hồi Vạn Giới Môn, chỉ bảo sư tôn ta tự tay chế tác. Hạ Ô Hữu đứng ở bên cạnh quang môn, giới thiệu cho mọi người. Đi vào cửa này thì sẽ ngẫu nhiên chuyển thế đến một cái thế giới khác. Sau khi chuyển thế, thân phận cũng là ngẫu nhiên, có thể là đại phú đại quý, cũng có thể là xuất thân nghèo khó, thậm chí có thể đi vào thời đại nguyên thủy, ăn lông ở lỗ. Hơn nữa, còn sẽ phong ấn ký ức trong tiền thổ. Nếu như có thể hiểu ra mục tiêu cũng như theo đuổi của mình trong một thế này, cũng quán triệt ý chí của mình vào trong đó, liều hết tất cả đi truy tìm mục tiêu này thì mới có thể khôi phục ký ức. Người khôi phục ký ức thì có thể ra khỏi quang môn bất cứ lúc nào, đồng thời khôi phục lại trạng thái vốn có của mình. Tiêu chuẩn thông qua khảo hạch chính là 120 người đầu tiên rời khỏi quang môn. Đương nhiên nếu như không thể làm được gì thì cũng sẽ khôi phục ký ức sau khi thọ nguyên của chuyển thế thần hao hết, cũng sẽ khôi phục lại trạng thái ban đầu. Bây giờ sẽ có hai lựa chọn. Thứ nhất là từ bỏ khảo hạch, thứ hai là chuyển thế tham dự khảo hạch lần nữa. Nhưng mỗi người chỉ có hai cơ hội làm lại, tổng cộng có thể chuyển thế 3 lần. Nhưng mà nếu đã đủ 120 người thì cho dù số lần chuyển thế vẫn còn thì cũng không thể tiếp tục, bởi vì danh ngạch đã đổ. Quy tắc vừa ra, toàn trường xôn xao. Mặc dù mọi người đều nghĩ tới nhân số được chọn hẳn là sẽ không quá nhiều, nhưng cũng không có nghĩ đến lại chỉ có chọn 120 người, quá ít. Dù chỉ so với người trong trung đô thì cũng là phượng mào lần rác, hoàn toàn không đủ. Chư vị có dị nghị gì không? Thôi Hằng đứng dậy nói với mọi người. Ta bổ sung thêm một câu, trong số 120 người này, 20 người ưu tú nhất sau khi xuất sư thì có thể khai tông lập phái, tự truyền thụ võ học, chỉ cần nhận võ đạo học cung là tổ là được. Mặt khác, mỗi 30 năm thì võ đạo học cung sẽ chiêu thu đệ tử một lần, mong chư vị tuyên truyền cho một phen. Nếu muốn ghi danh thì có thể đến trung đô chuẩn bị. Có ai muốn khảo hạch bái vào võ đạo học cung không? Nhưng lời hắn nói cũng khiến cho mọi người không còn lo nghĩ nữa, rất là kích động. Nhưng không đợi những người này hành động, Mạc Khổng đã kéo Đoạn Vĩnh Khánh đứng dậy cao giọng hô. Ta đồng ý, mời khảo hạch. Đoạn Vĩnh Khánh thấy thế thì sửng sốt một chút. Nhưng chuyện đã đến nước này, hắn cũng đành trịnh trọng gật đầu nói. Ta cũng đồng ý. Ngày sau đó là một đám người tranh nhau chen lấn lao ra. Thôi Hằng đã về tới võ đạo học cung để hóa thân là Hạ Ô Hữu ở ngoài trông coi khảo hạch là được. Lúc này hắn để ý một chuyện khác. Mới lúc nãy hắn cảm nhận được hướng Ngũ Quốc đột nhiên xuất hiện một khí tức lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, lại cực kỳ thần bí, cực kỳ âm u. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, gần như là không thể nhận ra, nhưng thần thức của Thôi Hằng mạnh mẽ dường nào, đương nhiên sẽ không coi thường. Đô thành Ngô Quốc. Thôi Hằng nhìn hướng đó hơi nhíu mày, nói thầm, rốt cuộc thì là cái gì đây? Lại là một loại lực lượng có tính chất ta chưa từng thấy. Tính chất lực lượng chính là bản chất của lực lượng. Cho đến lúc này, tính chất lực lượng mà hắn thấy được ở thế giới này chỉ có một, đó chính là lực lượng võ đạo. Nhưng vừa nãy, ở trong đô thành Ngô Quốc chợt lóe lên một luồng lực lượng, nó hoàn toàn khác với lực lượng võ đạo. Đương nhiên cũng không phải là pháp lực, mà là một loại lực lượng mà Thôi Hằng hoàn toàn không biết. Thế giới này còn có rất nhiều bí mật đấy. Thôi Hằng cảm khái trong lòng, ánh mắt trầm tĩnh nhìn hướng Ngô Quốc có chút do dự. Có nên đi qua dò xét lực lượng xa lạ này một chút hay không? Một loại lực lượng lạ lẫm, không biết nơi phát ra, không biết mạnh yếu, không biết hiệu quả thực tế thế nào. Có thể đi thăm dò hay không đây? Tuy nói loại lực lượng xa lạ này có thể mang đến nguy hiểm cho mình, nhưng nếu như chủ động qua dò xét thì có thể tính nguy hiểm sẽ cao hơn. Bởi vì như vậy, có đi hay không trở thành một vấn đề với Thôi Hằng. Điều tra thì chắc chắn là phải điều tra. Thôi Hằng trầm tư một phen, sau đó quyết định nói thầm. Nhưng mà nhất định phải chú ý cẩn thận, không thể đánh rắn động cỏ được. Tốt nhất là dùng hóa thân có thể ẩn nấp hành tung của mình qua đó dò xét. Coi như là bại lộ cũng không thể truy tung đến bản thể của mình. Như vậy thì không thể dùng hóa thân hình chiếu bản thân giả. Bản chất hình chiếu bản thân giả cũng không cao, chỉ là thành quả khi tu hành từ hóa thân hậu kỳ đến hóa thần đỉnh phong. Ngay cả cường giả hóa thần đỉnh phong cũng không thể gạt được. Mà có thể tạo thành uy hiếp đến an toàn của Thôi Hằng bây giờ thì ít nhất cũng phải tương đương với cường giả cảnh giới phản hư. Muốn tạo thành uy hiếp với tính mạng của hắn thì phải là tồn tại hợp đạo kỳ mới có thể làm được. Ta cần một loại tiền thuật có thể triệt để ẩn nấp lai lịch của hóa thân. Tốt nhất ngay cả tồn tại hợp đạo kỳ cũng không thể phát hiện liên hệ của hóa thân và bản thể. Thôi Hằng nhanh chóng quyết định ra. Nếu là thân hình của hắn thoáng một cái đi vào trong động thiên đạo cung, sau đó hạ lệnh cho hệ thống hồi đoái một tấm vé tiền pháp, sử dụng trung cấp tiền pháp từ nhập môn đến thăng thiên để định hướng thôi diễn pháp thuật. Hướng thôi diễn là loại ẩn nấp. Chúc mừng ngài sử dụng vé tiền pháp thôi diễn ra được pháp thuật loại ẩn nấp tên là độn nhất pháp. Độn nhất pháp đại đạo 50, thiên diễn 49, có một chạy đi, một là biến số, diễn sinh được vô số khả năng. Thi triển phương pháp này thì có thể khiến lai lịch của mình biến thành trạng thái hỗn loạn, từ đó đạt thành mục đích ẩn nấp. cũng có thể diễn hóa làm lệch hướng lai lịch của bản thân. Nếu như tu luyện đến chỗ cao thâm thì những có thể từ không sinh có sáng tạo ra lai lịch của mình. Trong nháy mắt khi thôi diễn thành công, Thôi Hằng chợt thấy trước mắt mình nổi lên đủ loại đường nét quái tượng cùng với vô số loại cảnh tượng thay đổi do đại đạo pháp tắc diễn sinh. Cùng lúc đó, hình thân của hắn cũng không ngừng lấp lóe sáng tắt, trở nên mơ hồ không rõ, giống như thời khắc này hắn vẫn là hình người, nhưng sau một khắc hắn sẽ tan ra thành hạt cơ bản, khi nhìn ở chỗ này khi thì lại ở chỗ khác, đồng thời tồn tại ở nhiều nơi khác nhau, lại đồng thời không tồn tại ở chỗ nào cả, cực kỳ hỗn loạn, khiến cho cảm giác tồn tại của hắn cũng trở nên mơ hồ. Nhưng mà Thôi Hằng lại nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường, không nhấp nháy sáng tắt nữa, trở nên ổn định lại. Lúc này Thôi Hằng cũng hiểu rõ hiệu quả của độn nhất pháp mà thầm nghĩ. Còn có pháp thuật như thế này, chỉ cần thi triển bất kỳ tồn tại gì tiến hành thôi diễn về ta thì kết quả đạt được đều là hỗn loạn tưng bừng, cho dù cảnh giới gì cũng sẽ như thế này. Kể từ đó, ta có thể yên tâm lớn mật, phái hóa thân của mình dò xét lực lượng thần bí hiển lộ bên Ngô Quốc, hoàn toàn không cần lo lắng bị truy xét đến. Nhưng mà cho dù là Thôi Thanh hay là Thôi Phong đều là người mạnh nhất phường thế giới tiên thổ này, nếu như hóa thân đi dò xét bại lộ, cho dù không thể tra được lai lịch của hóa thân thì cũng có thể tìm tới chỗ ta. Phương pháp ổn thỏa nhất vẫn là làm lệch hướng lai lịch của hóa thân, khiến cho người ta nghĩ là đây là hóa thân của người khác. Phương hướng sai thì đương nhiên sẽ không phát hiện ra ta. Nhưng mà cuối cùng vấn đề cũng tới rồi, có thể làm lệch phương hướng nhưng phải chọn ai? Nếu như thực lực quá nhiều thì không có đáng tin, nhìn đã biết là giả rồi, tốt nhất là chân giới thập nhị cảnh trở lên. Có. Nghĩ tới đây, hai mắt Thôi Hằng bỗng sáng lên, nghĩ đến một lựa chọn tuyệt hảo. Trong lòng khẽ động, thiên địa nguyên khí và pháp tắc đạo vận xung quanh bắt đầu ngưng tụ. Trong nháy mắt, trước mặt Thôi Hằng xuất hiện một lão giả tóc trắng xóa, khí tức hùng hậu mà mạnh mẽ, giống như là một vị cổ tu sĩ tu luyện rất nhiều năm. Đây là bộ hóa thần hắn ngưng tụ ra, có thực lực tương đương với trần giới để thập cảnh. Sau đó hắn lại vận chuyển nguyên thần chi lực, trong nháy mắt đã mô phỏng ra được khí tức của nhân hoàng hậu nhân mà hắn nhìn thấy trong trí nhớ của nhân vương lúc trước. Độn nhất. Ngày sau đó, Thôi Hằng lại nặn ra một đạo pháp thuật. Pháp lực phóng thích, hóa thần lão giả đó lập tức trở nên du đi bất định, nhưng lại nhanh chóng ổn định trở lại. Lúc này lai lịch của hóa thần lão giả này đã biến thành hóa thân của nhân hoàng hậu nhân đó. Nhưng mà quyền khống chế của hóa thân này vẫn trong tay của Thôi Hằng. Thậm chí nhân hoàng hậu nhân đó còn không biết mình có một cái hóa thân như thế này, càng không thể nào điều khiển hóa thân được. Pháp thuật tốt, tiền pháp tốt. Thôi Hằng vận chuyển nguyên thần cảm ứng được khí tức lai lịch của cỗ hóa thân này, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Loại pháp thuật này quá thực dụng, không chỉ có thể hoàn mỹ che giấu mình mà còn có thể vu oan giá họa, mượn lực đả lực. Nhưng mà bây giờ còn không phải lúc quả đó dò xét, vẫn phải chờ một thời gian nữa mới được. Thôi Hằng nghĩ thầm trong lòng, khí tức kia mới chợt lóe lên, nhân hoàng hậu nhân không thể nào phát hiện nhanh như vậy, quả đó quá sớm thì rất dễ bị nghi ngờ. Suy tính cẩn thận, hắn cũng không có lập tức hành động, mà định chờ một thời gian rồi mới đi qua dò xét thử xem. Đương nhiên thời gian chờ đợi cũng không thể lãng phí. Trong khoảng thời gian này, hắn sẽ tiếp tục phân ra những thân phận bản thân giả khác, lấy những thân phận bản thân giả này tham dự vào tiến trình thống nhất cửu quốc, dùng các loại thân phận khác nhau để mà cho thế nhân ghi khắc, để hoàn thành quá trình tu hành luyện giả thành thật, tăng tiến tu vi, tăng cảnh giới lên. Trung thổ đại địa, khu vực trung ương trước nhân tổ điện, một vị thần tướng khoác kim sắc giáp từ cửu thiên trì thượng hạ xuống, thần sắc của hắn vô cùng lo lắng, trực tiếp vọt vào trong tòa cung điện là nơi cư trú của người mạnh nhất thế giới này. Hai tên thần tướng canh giữ ở cửa cung điện hoàn toàn không có ý ngăn cản chút nào, có lẽ đã quá quen với hành động của vị kim giáp thần tướng này. Đây chính là một trong số 9 đại thần tướng trấn thủ ở khe hở cửu u, chính là một trong số những người mạnh nhất dưới trướng nhân tổ. Không cần bẩm báo, không cần cỡ giáp mà vẫn có thể đi vào nhân tổ điện. Đây là đặc quyền của bọn hắn. Nhưng mà trước đó không lâu, không biết là nhân tổ gặp cái gì, lại tỏa ra lửa giận trước này chưa từng có, khiến cho vô số cường giả sợ hãi, kinh hãi không thôi. Kể từ đó về sau, không ai dám đến bái kiến nữa. Kim giáp thần tướng này là người đầu tiên kể từ khi đó. Kim giáp thần tướng vội vã đi lại trong nhân tổ điện. Không lâu sau đã đi tới chỗ sâu nhất. Hắn dừng bước, quỳ một chân xuống đất, chắp tay nói, bái kiến nhân tổ bệ hạ. Một giọng nói tràn đầy uy nghiêm truyền đến. Thần lâu, sắc mặt của người vội vã như thế, có phải là nghe khe hở cửu u xảy ra nhiễu loạn gì không? Khởi bẩm nhân tổ bệ hạ, đúng là khe hở cửu u có dị động. Kim sắc thần tướng vô cùng nghiêm túc trầm giọng nói, sợ là có lực lượng của cửu u ma thần thẩm thấu vào dương gian. Cửu u đã bị phong ấn vạn cổ, không hiện ra dương gian trước cả khi tiên vực vỡ vụn, bây giờ lại có lực lượng ma thần thẩm thấu ra sao? Chỗ sâu trong cung điện, bóng dáng người đứng sau màn tre mơ hồ không rõ cười nói, thần lâu à, người mới nói là chỉ sợ, nhưng với tính cách của người đã tới bẩm báo thì chắc hẳn là tra được nơi ma thần chỉ lực thẩm thấu chứ. Bệ hạ thứ tội, thần lâu vội vàng quỳ gối giải thích, tông là thuộc hạ có một chút manh mối nhưng còn không thể hoàn toàn xác định, phải nhờ hoàn toàn điều tra rõ ràng mới làm báo cáo chi tiết. Không cần giải thích, ta biết tác phong và tính cách của ngươi. Người sau màn che cười cười rồi hỏi, bây giờ đã tra ra được đầu mối gì chưa? Hẳn là ở khu vực lân cận đại diễn thánh địa. Thần lâu trả lời, hiểm nghi lớn nhất chính là thế giới tiên thổ do mảnh vỡ đệ nhất trọng thiên huyền tiên vực kết hợp với một chỗ cổ thánh địa hình thành. Ồ, người sau cái màn che kia khẽ ồ lên một tiếng, hình như đang nghĩ đến cái gì, bỗng trầm giọng nói, nếu mà như vậy, vì tránh cho dương gian bị cửu u ma thần xâm nhập lần nữa, cũng chỉ có thể ủy khuất thế giới tiền thổ đó thôi. Bệ hạ, ý của ngài là... Thần lâu có chút không xác định đáp, cầm ngọc chiếc của ta đi nhân hoàng bảo khố, lên một thần binh đại hủy diệt đi phá hủy thế giới tiền thổ đó đi. Người đứng sau màn tre lạnh nhạt nói, vì toàn bộ dương gian, đây là hy sinh cần thiết. Thế giới bên trong luân hồi vạn giới môn, xen vào giữa hư và thực, chuyển sinh vào trong đó thì như là rơi vào mộng cảnh chân thực. Trong mộng cảnh trăm ngàn vạn năm, đối với hiện thực thì cũng chỉ là một cái chớp mắt. Bởi vì vậy, sau khi người đi vào luân hồi vạn giới môn khảo hạch tỉnh lại, phát hiện hình như mình chỉ trải qua một nháy mắt thôi. Nhưng một nháy mắt này lại là bọn họ tự mình trải qua cả một đời, thậm chí là mấy đời. Trên mặt mỗi người đều lộ vẻ hoảng hốt. Bọn họ là 120 người đầu tiên đi ra khỏi luân hồi vạn giới môn, là nhóm đầu tiên tìm được mục tiêu của mình trong một thế luân hồi có võ đạo ý chí. Đoạn Vinh Khánh và Mạc Khổng cũng ở trong số đó. Vẻ mặt của Mạc Khổng vẫn kiên định như trước đây. Đoạn Vinh Khánh thì đã không còn mê mang như trước đó, ánh mắt trở nên nghiêm túc, ngưng trọng. Ngờ ngờ ngác ngác hồi lâu, hôm nay mới biết ý nghĩa sự tồn tại của mình. Đoạn Vinh Khánh có chút cảm thán, coi như không thể bái nhập võ đạo học cùng tù luyện, chỉ cần khảo hạch này thì cũng đủ làm cho ta cảm kích cả đời. Khảo hạch như vậy đúng là mở ra một mặt khác. Mạc Khổng kẽ gật đầu nói, nghiêm mặt nói tiếp, ta cũng đã được ích lợi không có nhỏ, hiểu rõ rất nhiều đấy. Hai người các ngươi là người thứ năm và thứ sáu đi ra khỏi luân hồi, sao lại có chuyện không thể nào bái nhập học cung? Lúc này Hạ Âu Hữu đi tới, vỗ vỗ bả vai của hai người, dường như đang lấy lòng. Sau đó, hắn lại quay đầu nhìn về phía đám người, mỉm cười nói, chư vị, các ngươi đều đã thông qua được khảo hạch, sau này các ngươi chính là sư đệ của ta, lại đi theo ta, cùng nhau đi bái kiến lão sư. Mới vừa từ trong luân hồi đi ra, lúc này mọi người mới như ở trong mộng tỉnh dậy, nhào nhào hành lễ bái tạ, trên mặt nở ra một nụ cười vô cùng hưng phấn. Thành công rồi, thành công thông qua được khảo hạch của võ đạo học cung rồi. Thậm chí có không ít người vui đến phát khóc. Chuyện này có ý nghĩa là sau này mình có thể tu luyện võ học trực chỉ trần giới để thập nhị cảnh, cũng sẽ được võ đạo học cung che chở cho. Không còn là lục bình không trễ, sẽ không có bị những quý tộc đó ức hiếp nữa. Vận mệnh đã thay đổi hoàn toàn. Bên trong võ đạo học cung, lúc khảo hạch nhập môn kết thúc, hai người Chu Minh Nghĩa và Phùng Thái Doanh đến từ Ngô Quốc cũng đã tới Trung Đô. Bọn họ đều vâng lệnh quân chủ Ngô Quốc Phù Trình đến Trung Đô tiến hành dò xét. Chỉ là không ngờ được là vừa tới nơi này thì gặp được võ đạo học cung đang tuyển học sinh, đồng thời tiến hành khảo hạch. Tuy bất ngờ nhưng vẫn phải bí mật, nên hai người không có trực tiếp tiến hành dò xét gì. Nhưng mà cho dù chỉ đứng xa nhìn, thì bọn họ cũng có thể cảm nhận được chỗ huyền diệu của luân hồi phản giới bồn đó. Đợi đến khi con người từ bên trong đi ra, khí tức để lại trên người những người này khiến cho bọn họ chấn kinh. Đây chính là người mở võ đạo học cung, cường giả chân giới đệ thập nhị cảnh, lại có thủ đoạn như thế. Chu Minh Nghĩa nghẹn họng nhìn trần trối, chấn kinh nói, có cường giả như thế này trợ giúp, còn có chuyện gì mà Hồng Vũ Nhân Vương làm không có được? Có một vị cường giả như thế này trợ giúp, chúng ta còn có tư cách đàm phán với Hồng Vũ Nhân Vương sao? Phùng Thái Doanh cảm thấy da đầu tê dần, thậm chí cảm thấy có chút hối hận. Mặc dù bọn họ đã biết Thôi Phong này cảnh giới cao tuyệt, nhưng vẫn luôn cho rằng chỉ là người mà Thôi Thanh để lại trấn trận trước khi đi thôi. Nhưng chắc là có tài năng gì chứ? Nhưng mà bây giờ xem ra cũng không phải là như vậy. Chỉ đã khảo hạch nhập môn thì đã thi triển thủ đoạn thần kỳ như thế, huyền diệu như thế. Chờ đến truyền thụ võ công chân chính thì chắc chắn sẽ không keo kiệt. Đây là muốn truyền thụ tuyệt học thần công tầng lớp cấp cao cho những bá tính đê tiện này thật. Đừng nghĩ tiêu cực như vậy. Bây giờ chúng ta còn chưa có bị người của Hồng Vũ Nhân Vương tìm đến. Có lẽ hắn không có quá nhiều địch ý với chúng ta đâu. Chu Bình Nghĩa tự an ủi mình. Cũng có thể là võ đạo học cung đang tiến hành khảo hạch. Bây giờ chỉ là không quá tiện tới tìm chúng ta thôi. Phùng Thái Doanh cười khổ nói. Mặc dù Phu Trinh dặn dò bọn họ ẩn nấp làm việc, tốt nhất đừng để bất kỳ kẻ nào phát hiện ra. Nhưng với tiền đề là Thôi Phong không có thật đang làm việc mới được. Nếu không với tu vi trần giới để thập nhị cảnh của Thôi Phong, cho dù bọn họ ẩn nấp hình dạng như thế nào thì cũng không thể nào giấu giếm được. Bại lộ là chuyện tất nhiên. Phanh phanh phanh. Ngay lúc này, phòng của Chu Minh Nghĩa và Phùng Thái Doanh trong tử lâu bị gõ vang lên. Thân thể của hai người lập tức cứng đờ, trên mặt lập tức nở một nụ cười khổ. Nên tới thì vẫn tới thôi. Lúc này, người đứng bên ngoài không là ai khác, chính là Nhân Vương trước đây. Bây giờ là Thượng Thư Lệnh Vương Nhân. Vương Nhân đẩy cửa phòng đi ra, mỉm cười nói, hai vị bệ hạ cho mời đấy. Trong Nhân Vương Cung, Chu Minh Nghĩa và Phùng Thái Doanh cúi đầu đứng đó, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn Hồng Phú Quý ngồi ở trên vương tọa, trong lòng tràn đầy sợ hãi và e ngại. Bởi vì bọn họ phát hiện, người mở ra võ đạo học cùng Thôi Phong cũng ở nơi đây, đứng bên cạnh Hồng Vũ Nhân Vương, đang cười toe toét nhìn bọn họ. Đây là một cường giả trần giới để thập nhị cảnh, là chiếc cường giả đi tới mức đằng phòng tạo cực ở cảnh giới trần giới. Phòng tiền sinh có lời gì muốn hỏi bọn họ chăng? Hồng Phú Quý dò hỏi, thái độ có chút tôn kính. Hắn thấy nếu Thôi Phong là tộc đệ của Thôi Hằng, dĩ nhiên chính là trưởng bối của hắn, hắn nên tôn kính. Đúng là có chút vấn đề. Thôi Hằng khẽ gật đầu nhìn hai người mà hỏi, quân chủng cô quốc Phù Trình từng cúng tế thứ gì không? Cúng tế ư? Chủ Minh Nghĩa và Phùng Thái Doanh nghe vậy thì hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều chưa nghe nói tới Phù Trình cúng tế thứ gì. Hơn nữa, bản thân của Phù Trình là tuyệt đỉnh chân tiên chân giới đệ cửu cảnh, là một trong số 7 vị bá chủ cường đại nhất dưới Nhân Vương trong vùng thế giới tiên thổ này. Có thứ gì mà khiến cho tồn tại bực này phải cúng tế chứ? Đó là cúng tế, ít nhất cũng phải là tồn tại cường đại, có bản chất sinh mệnh cao hơn tuyệt đỉnh chân tiên, mới có thể khiến cho Phù Trình cúng tế. Nhưng trước khi Thôi Thành đến, vùng thế giới tiên thổ này có cường giả như vậy sao? Nhưng mà hai người bọn họ cũng không có trực tiếp lắc đầu, mà là rơi vào trầm tư, định tình huống có thể có liên quan với chuyện này trong trí nhớ khổng lồ của mình. Chu Bình Nghĩa và Phùng Thái Doanh là thần tử được Phù Trình coi trọng nhất, quan hệ vô cùng mật thiết. Nếu như Phù Trình có cử động dị thường gì thì lẽ ra hai người bọn họ có thể phát hiện được một chút dấu vết. Bây giờ bọn họ rất muốn tìm ra dấu vết đó trong trí nhớ của mình, càng nhanh càng tốt. Bởi vì bọn họ không dám chần chờ, cũng không dám cược cường giả trung đô có thể trực tiếp siêu hồn bọn họ hay không. Dùng phương thức siêu hồn để lấy được tin tức hắn muốn biết. Lúc trước Tưởng Bình bị siêu hồn, một màn đó bọn họ vẫn còn khắc sâu trong lòng. Hơn nữa, ai cũng không muốn tất cả mọi thứ trong trí nhớ mình có đều bị người ta đọc qua. Như thế, mình sẽ không có bất kỳ bí mật gì, tâm cảnh cũng sẽ bị tổn hại cực lớn, sau này tu vi sẽ khó có tiến triển. Cho dù là Chu Minh Nghĩa hay là Phùng Thái Doanh đều hy vọng mình nhanh chóng tìm ra dấu vết Phù Trình dị thường. Về phần Phù Trinh có cúng tế thứ gì hay không thì theo hai người bọn họ thì đây là chuyện chắc chắn, hoàn toàn không cần nghi ngờ gì. Dù sao Thôi Phong này là chân giới đệ thập nhị cảnh đỉnh phong. Tộc huynh hắn Thôi Thành còn là một cường giả khủng bố, có khả năng hủy thiên diệt địa, cảnh giới vượt qua cấp chân giới. Đại nhân vật như thế thì làm gì có chuyện nói láo được. Không thể nào. Chắc chắn là Phù Trinh có vấn đề rồi. Trầm tư một khoảng thời gian, Chu Minh Nghĩa bỗng hai mắt sáng lên, lập tức mở miệng nói, có một chút, Phù Trinh hay đi những chỗ tương đối cổ quái, nhưng không xác định được có phải là đi tiến hành cúng tế hay không. Lúc này Phùng Thái Doanh cũng vội vàng nói, ta cũng nghĩ đến Phù Trinh có chút dị thường, nhưng mà cũng có khả năng là hai chúng ta nghĩ tới cùng một điểm, mời Chu Huynh nói trước, có lẽ ta có thể bổ sung một chút. Thôi Hằng khẽ gật đầu nói với Chu Minh Nghĩa. Nói đi. Là thế này. Chu Minh Nghĩa trầm giọng kể. Khoảng 10.000 năm trước, mỗi lần Phù Trình thương lượng chuyện quan trọng với chúng ta xong, thì ra một thân một mình đi vào chỗ sâu nhất trong cung điện. Trước đó, hắn không có như vậy. 10.000 năm trước không biết xảy ra chuyện gì. Từ đó về sau, hắn thì biến thành như vậy. Hình như là đi chỗ sâu nhất trong cung điện để thương lượng với người quan trọng hơn. Chúng ta cũng không biết chỗ sâu nhất trong cung điện có cái gì. Cũng không biết có phải Phù Trình tiến hành cúng tế ở bên trong đó hay không. Nhưng đây là điểm khác thường duy nhất của hắn. Phù Trình là quân chủ Ngô Quốc. Hắn đã biết rõ hành động đi vào chỗ sâu nhất trong cung điện không thể gạt được các ngươi. Thôi Hằng hơi trầm ngâm nói. Nhưng hắn lại hoàn toàn không có che giấu các ngươi. Như vậy thì có hai loại khả năng. Một là hắn đi chỗ sâu nhất trong cung điện chỉ là chuyện bình thường, không có gì đặc thù. Hay là hắn hoàn toàn không có xem trọng các ngươi. Nói đến đây, Thôi Hằng dừng một chút, như cười mà không phải cười mà nói. Các ngươi cảm thấy là loại nào? Chu Minh Nghĩa nghe vậy thì lập tức cúi đầu, không nhìn sắc mặt. Hắn là loại thứ hai rồi. Lúc này Phùng Thái Doanh bỗng mở miệng thở dài nói. Ta cảm nhận được, mặc dù Phù Trình thường sẽ giả như là rất xem trọng chúng ta, nhưng trên thực tế, hắn hoàn toàn không để ý chút nào. Chỉ coi chúng ta là công cụ, có cũng được mà không có cũng không sao. Hơn nữa, hắn luôn muốn đi chỗ sâu nhất trong cung điện, thì chắc chắn là có vấn đề. Có một lần ta từng thấy hắn từ chỗ sâu nhất trong cung điện đi ra. Lúc ấy, khí tức trên người của hắn tràn đầy ý vị âm trầm và đáng sợ, hoàn toàn khác biệt với trạng thái bình thường của hắn. Vốn ta còn tưởng rằng là hắn đang nghiên cứu thần công tuyệt học mới gì đó. Bây giờ xem ra không có đơn giản như vậy. Có lẽ hắn đang cúng tế cái gì đó trong chỗ sâu nhất của cung điện. Các người có thể vạch ra điểm dị thường đều là ở chỗ sâu nhất trong cung điện đô thành Ngô Quốc. Thôi Hằng kẽ gật đầu, mỉm cười nói. Đúng là một điểm cần phải chú ý. Như vậy thì vạn năm qua, hắn có bàn bố chính sách cổ quái gì hay không? Chính sách ư? Chu Minh Nghĩa và Phùng Thái Doanh hơi trầm tư một lần nữa. Qua nhiều năm như vậy, vô số chính lệnh qua tay bọn họ, muốn tìm ra chính lệnh cổ quái từ trong đó thì đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng mà mặc dù trí nhớ của bọn họ cực kỳ khổng lồ, nhưng thần hồn chi lực cũng cực kỳ mạnh. Lại thêm tình huống khẩn cấp, hai người nhanh chóng tìm ra một điểm khác thường nữa. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.